Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mùi hôi cơ thể, mùi nước hoa đắt tiền có mà rẻ tiền cũng có. Bọn họ chọn cho mình một chỗ ngồi, rồi nói với người phục vụ chuẩn bị những thứ họ yêu cầu. Đâu khoảng 10 phút trôi qua, họ bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy cùng với vài người bạn mà họ quen biết. Họ vui chơi nhảy nhót cho tới tận khuya, mãi cho tới khi đã bắt đầu thấm mệt, họ mới chịu dắt dịu nhau ra dậy. Về tới nhà thì trời cũng đã nửa đêm. Cả hai thay đồ vì đã quá mệt, leo lên giường ngủ thẳng đi. Đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên phát thấy bà Phương quay dậy. Bà đứng ở đầu giường, toàn thân bà đầy máu. Bà nhìn Phát với đôi mắt buồn bã, cứ đứng đó không nói gì. Phát đưa đôi mắt sợ hãi nhìn ngoại, rồi miệng lắp bắp: Ngoại, sao ngoại lại ở đây? Ngoại chết rồi mà. Nếu đã chết sao không đi đầu thai? Sao ngoại còn làm khổ con cháu như vậy chứ? Vẫn là đôi mắt đượm buồn ấy. Nhìn Phát, bà Phương cất tiếng: Phát à, dừng lại đi con. Dừng lại trước khi quá muộn con à. Nghe lời ngoại, bỏ hết làm lại từ đầu đi con. Ngoại sẵn sàng tha lỗi cho con, ngoại bỏ qua hết được. Chỉ cần con chịu buông bỏ, quay đầu tránh xa cái thứ chết người đó, bỏ hết đi, làm lại cuộc đời đi con. Nói xong, bà Phương quay lưng ra cửa rồi biến mất sau màn đêm đen kịch bên ngoài. Phát giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang nhìn Phi, thấy cô đang say giấc nằm im bên cạnh. Nhưng vì quá sợ hãi cho nên lưỡng lự một chút, Phát cũng lay gọi Vi: Vi, Vi à, dậy đi, anh nói cho em nghe cái này nè. Đang ngủ ngon thì bị Phát đánh thức vì đầm trà hơi cáo. Cô mơ màng cắt nhẹ: Có chuyện gì vậy anh? Có gì để sáng mai nói, giờ em buồn ngủ quá. Không em mà, chuyện quan trọng lắm. Anh vừa mơ thấy bà ngoại. Nghe nhắc tới bà Phương, Vi vội vàng bật dậy. Cô tỉnh cả ngủ, hấp tấp mà hỏi lại: Anh nói gì? Anh mơ thấy ngoại hả? Chuyện là như thế nào? Nói em nghe chứ. Phát kể lại toàn bộ những gì diễn ra trong mơ cho Vi nghe. Nghe xong, cô ta bần thần một lúc rồi lên tiếng: Anh à, chắc mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thật sự em thấy không ổn chút nào á. Ngoại là ngoại của anh mà lại làm như vậy với anh. Chúng ta cũng đâu có cố ý đâu. Nếu ngoại thương anh thì phải hiểu cho anh chứ. Em biết căn nhà này á là nơi chôn rau cắt trốn của anh, không có dễ dời đi. Nhưng mà an toàn của chúng ta là trên hết. Nếu ở chắc gì ngoại để cho anh yên, chứ còn em nữa, còn cả con chúng ta sau này nữa nè. Sở dĩ Phi nói như vậy là để đánh vào tâm lý của Phát. Cô ta biết rõ nhược điểm của hắn là cái gì. Còn một điều nữa khiến cho Vi quyết định châm dầu vào lửa là vì Vi biết Phát nói bán cái nhà như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm của hắn vẫn đang lưỡng lự. Nay nhân tiện có giấc mơ của Phát và tác động của cô ta sẽ khiến cho hắn ta vững vàng ý kiến hơn. Phát cũng cảm thấy có lý. Lúc này hắn đã có quyết định chắc chắn là mình sẽ phải bán nhà, đưa Vi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn phải lo cho tương lai của hai đứa sau này. Phát chuyển đi khỏi đây thì sẽ không còn ai thắc mắc về sự mất tích của bà, và tội ác mà hắn và Phi đã gây ra cũng sẽ trôi vào quên lãng. Họ sẽ có một cuộc sống viên mãn sau này. Anh chắc chắn sẽ bán ngôi nhà này, rồi tụi mình sẽ đi nơi khác mà sống. Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Phi gật đầu, khuôn mặt giãn ra, nhìn Phát âu yếm. Cô ta bảo: Thôi khuya rồi, mình ngủ đi anh, có gì mai tính tiếp. Phát chật choàng tay qua vai Vi rồi mới nói: Mình làm mấy hơi thuốc để tinh thần sảng khoái, rồi đi ngủ cho ngon nha. Được, anh để đâu em lấy cho. Để trong túi sách của em đó. Phi liền mở túi sách ra thì thấy trong đó có một gói bột trắng cá lớn. Thế là hai người cùng nhau tận hưởng cái lạc thú do nàng tiên nâu mang lại. Khi đã chìm ngập trong cảm giác ảo giác của thuốc phiện thì bây giờ Phát bỗng thấy hình bóng của bà Phương đang đứng ở trước cửa. bà ta từ từ tiến vào trong nhà, chậm rãi tiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net